Chương 159, buổi tối khỏe cầu vượt 9104. Nhìn trước mặt tuyết nữ, nếu như không phải thời cơ không đủ thích hợp, Trương Lương thật là có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cũng không biết lúc này lên trời có thể hay không giải cứu chính mình. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. đang ở trong chăn Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly đều nhô đầu ra, tuyết nữ đang lườm Trương Lương thời điểm, phía ngoài tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ta đi vẫn chưa xong lúc này Trương Lương trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là cái này, thế nhưng, khi nhìn đến tuyết nữ biểu tình trong nháy mắt thay đổi sau đó, Trương Lương lập tức phản ứng lại, đây không phải là bên trên thiên ân ban cho một cái cơ hội tuyệt hảo à nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức có chủ ý ngươi trước tìm một chỗ trốn một cái, hiện tại tới chắc là Nguyệt Nhi, ta lập tức đi đưa nàng ứng phó đi. Trương Lương rất nhanh mà trôi chảy nói xong một câu nói này. Sau đó lập tức xoay người chuẩn bị đi mở rộng cửa. Nhìn trước mặt Trương Lương, tuyết nữ âm thầm mài răng, nhưng là lại vẫn không thể không dựa theo Trương Lương vừa rồi mà nói đi làm. Thế nhưng rất nhanh, để Trương Lương dở khóc dở cười sự tình xảy ra, tuyết nữ cư nhiên cũng vén chăn lên chui vào, có thể đổi một địa phương tàng sao tỉ tỉ Trương Lương im lặng nâng chán. Cái giường này nhiều lắm có thể dung nạp 4 người nằm, thế nhưng đó là nhiều lắm. Cũng may mắn Đoan Mục Dung cùng tuyết nữ đám người thân thể thon thả gầy nhỏ, bằng không nếu như tới một người cùng đại thiết chủ y người giống vậy, phỏng chừng ngay lập tức sẽ bị nằm đầy bất quá rất nhanh, Trương Lương liền. Không nhịn được dùng mình, suy nghĩ một chút, đại thiết chủ y người như vậy nằm trên giường của mình, cái này không thể nghi ngờ thật là làm cho người ta huyễn diệt, vẫn là giống như bây giờ tương đối khá. Nếu để cho Đoan Mục Dung cùng tuyết nữ đám người biết, Trương Lương ở trong lòng lấy chính mình đám người cùng đại thiết chủ y làm so sánh, không biết có thể hay không vọt thẳng xuống tới tìm Trương Lương phiền phức. Mở cửa, Trương Lương nhìn trước mặt thân ảnh quen thuộc, khỏe miệng cong lên 45 độ độ cùng, hoàn mỹ mà tự nhiên mỉm cười, sư tỷ, buổi tối khỏe. Ừ cái thanh nhi nguyên bản còn có vài phần thấp thỏm tâm, khi nhìn đến Trương Lương cái kia phút chốc, đông nhiên bình tĩnh lại, phần này chuyển biến coi như là nàng cũng hiểu được có một ít ngoài ý muốn. Đi vào gian phòng, Trương Lương đóng cửa lại, ngồi ở bên cạnh bàn vì cái thanh nhi pha trà. Nhìn Trương Lương bình tĩnh dáng dấp, cái thanh nhi ngược lại thì có một ít nhịn không được cau mày, sư đệ. Vừa rồi Trương Lương chủ động mở miệng bảo nàng sư tỷ, cho nên cái thanh nhi cũng không có phản ứng kịp, cứ như vậy theo Trương Lương kêu xuống phía dưới. Thế nhưng cái thanh nhi đưa lưng về phía giường lớn, cho nên không nhìn thấy, nàng ấy câu sư đệ vừa ra, lập tức để trong chăn ba người rung động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, cái thanh nhi cùng Trương Lương là sư tỷ đệ quan hệ, chẳng lẽ nói, Trương Lương cũng là xuất từ quỷ cốc như vậy bí ẩn tin tức, cư nhiên tại loại này tình huống bên dưới biết được, cũng không biết trong chăn ba người là loại nào tâm tình. Ừ nhìn trước mặt Trương Lương, cái thanh nhi trên có vài phần nghi hoặc, sư đệ, ta đêm khuya tới chơi, vì sao ngươi một chút kinh ngạc cũng không có đây đúng là một cái hết sức kỳ quái địa phương, cũng khó trách cái thanh nhi kinh ngạc. Thật sự là Trương Lương biểu hiện quá tự nhiên, dường như đã sớm ngờ tới nàng sẽ tìm đến hắn như vậy. Ách, nghe cái thanh nhi nghi hoặc, Trương Lương nhịn không được ho khan một tiếng, cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, chẳng lẽ muốn nói mình tối hôm nay đã tiếp đại ba cái người như ngươi, cho nên đã thành thói quen suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn bỏ qua cái này tự mình tìm đường chết đáp án, ngẩng đầu nhìn cái thanh nhi, Trương Lương đổi ý một cái nói, bởi vì ta tối hôm nay thời điểm. Từng theo Nguyệt Nhi hẹn xong, ta muốn giúp nàng giải đáp mấy vấn đề, cho nên mở rộng cửa. Thời điểm, ta tưởng Nguyệt Nhi tới. Ô hát. Cái thanh nhi minh bạch gật đầu, vẫn như cũ là ngồi ở vị trí vững như Thái Sơn, không chút nào đứng lên đi ý tứ. Thấy cái thanh nhi dường như có chuyện gì, Trương Lương cũng không có nói, cứ như vậy an tĩnh cùng cái thanh nhi ngồi. Một lát sau, cái thanh nhi dẫn đầu phá vỡ trầm tĩnh bầu không khí, nhìn trước mặt Trương Lương. Đoan Mục cô nương, là không phải thích ngươi ử hướng về phía cái thanh nhi, Trương Lương không thể nghi ngờ bông lòng rất nhiều, nghe được vấn đề của nàng, Trương Lương gật đầu. Quả nhiên, cái thanh nhi nhấp một ngụm trà, chợt thấy được một bên chén trà, trà hương yếu ớt, cái thanh nhi nhíu mày một cái, sư đệ, tối hôm nay, ngươi nơi đây còn có khác khách nhân hịp, tự ta một người uống. Trương Lương mồ hôi một cái, cho lúc trước ba nữ nhân pha trà thời điểm, chưa kịp thu xong chén trà. Cái thanh nhi sức quan sát kinh người, chính mình trong chốc lát sơ sót. Ô hát. Bất quá cho dù Trương Lương trong giọng nói có vài phần sơ hở, thế nhưng cái thanh nhi nhưng là không có bao nhiêu hoài nghi, chỉ là nhàn nhạt gật đầu.